Chương 626, Cứu vớt ảnh đế kế hoạch 32. Sinh tử Amazon giảng thuật chính là Hoa Quốc nhà khoa học trong lúc vô tình phát hiện tại rộng lớn Amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong, tồn tại một loại được mệnh danh là huyết long thảo thực vật. Loại thực vật này đi qua tinh luyện sẽ sinh ra một loại có thể ức chế, thôn phệ tế bào ung thư vật chất. Phải biết kỳ thật nhân loại thể nội đều tồn tại tế bào ung thư, số lượng không giống nhau, bất quá là bị cơ thể người miễn dịch công năng ức chế áp chế ở cùng loại với một loại trạng thái ngủ say. Một khi miễn dịch công năng lọt vào phá hư, tế bào ung thư liền có khả năng xông ra vòng vây, không ngừng tách ra sao chép, cuối cùng biến thành nhân loại nghe mà biến sắc sinh mệnh sát thủ ung thư. Nếu là thật sự nắm giữ loại này tại bình thường có thế hiệp trợ hệ thống miễn dịch công năng áp chế tế bào ung thư, một khi hệ thống miễn dịch xuất hiện lỗ thủng, huyết long thảo để luyện ra vật chất sẽ tự động săn mồi biến dị tế bào ung thư, cho đến hệ thống miễn dịch một lần nữa chữa trị, lần nữa đem tế bào ung thư áp chế ở khả khống phạm vi bên trong. Này chính là nhân loại kháng ung thư sử thượng mỹ lệ nhất một bút mà tại cái này khảo sát đội ngũ bên trong trà trộn vào SR nước cùng nước Mỹ gián điệp. Tin tức bị để lộ, toàn bộ thế giới vì đó sôi trào, ai nắm giữ hạng kỹ thuật, ai liền triệt để công khắc ung thư, điều này có ý vị gì ai cũng rõ ràng. Thế là chẳng những E giờ nước cùng nước Mỹ, liền H nước cùng E nước QNZ nghe tin lập tức hành động, đây là một trận tiềm phục tại chỗ tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng chém giết, các quốc gia mục tiêu đều là nhất trí, hoặc là nhận được hoặc là hủy đi tóm lại. Tuyệt đối không thể để cho đã nắm giữ hạng kỹ thuật này người nước Hoa mang theo có thể sinh sôi bồi dưỡng cây cái huyết long thảo bình an trở lại Hoa Quốc. Mà Tổ quốc cũng điều động cấp cao nhất đội ngũ cứu viện đến đây cứu trợ những này các nhà khoa học, phải tất yếu bảo hộ lấy bọn họ bình an trở về đến Tổ quốc ôm ấp tờ toàn bộ chuyện xưa, cơ hồ đều là tại sông Amazon tiến hành, tràn đầy các loại minh tranh ám đấu, đội ngũ cứu viện tại hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly tình huống dưới. Chẳng những muốn đối mặt các quốc gia phái tới sát thủ cùng phức tạp, ác liệt môi trường tự nhiên, còn gánh vác nghị cách cứu viện nhiệm vụ. Tây Lăng Mặc đóng vai nhân vật chính là cứu viện trong đội ngũ một chiến sĩ, mà Tống Tuyết Kiều thì vai diễn một Hoa Quốc nữ nhà khoa học, có ý trào phúng chính là, Tây Lăng Mặc sở vai diễn chiến sĩ cuối cùng vì bảo hộ tên này nhà khoa học mà quang vinh hy sinh. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, tất cả mọi người đang nhìn Thiệu Giật Điện. Bình thường sắc mặt liền đã rất khó coi thể ưu đạo thế mà khó được cười. Ta nhìn ta tiếp theo bộ phim đề tài các ngươi đều đã chuẩn bị cho ta được rồi, không bằng liền gọi sinh tử Amazon chi ám sát đi. Khác đạo diễn mỗi lần quay chụp trước đó gọi mở mạch rồi, mà vị này đạo diễn trên cơ bản mỗi lần khai mạc về sau là mắng lên lạp. Cơ hồ mỗi người đều bị mắng cho máu xối đầu, liền ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh cũng không từng may mắn thoát khỏi. Diễn viên, các ngươi hiểu cái gì gọi diễn viên sao? Các ngươi bây giờ vẫn xứng làm diễn viên sao? Các ngươi xứng đáng phía đầu tư, nhà sản xuất, trang phục đạo cụ cho các ngươi mỗi người các loại hình thức nỗ lực sao? Không đem trái tim nghĩ dùng tại như thế nào quay phim thượng, lại suốt ngày suy nghĩ như thế nào đi đường tắt. Ta Thiệu Giật Điện đoàn đội, không chào đón người như vậy ai còn có cái gì hoa hoa ruột, nhanh lên rời khỏi, không thì đừng trách ta đến lúc đó không cho hắn mặt mũi mặc. Dù nói chụp ảnh tử, Thiệu Giật Điển khẳng định là lão đại, bất quá chuyện như vậy dù sao những phía liên quan tới quá rộng. Thiệu Giật Điển lúc ấy liền quyết định, chơi chết Tống Tuyết Kiều, không đúng, là làm Tống Tuyết Kiều đóng vai nhân vật tử vong, đem trong tay tư liệu cùng huyết long thảo giao cho vốn nên lập tức tử vong Tây Lăng Mặc. Sau đó đem sự tình đi qua từ đầu chí cuối cùng dính đến hai nhà công ty cùng với một nhà phòng làm việc nói rõ, Tống Tuyết Kiều thì từ đông nhà bách thế ảnh nghiệp phái người đón về. Về phần bọn hắn nên xử lý như thế nào, vậy không liên quan Thiệu Giật Điện sự tình. Dù sao phát sinh tranh chấp hai cái nghệ nhân, đều là ký tại bách thế ảnh nghiệp kỳ hạn. Thiệu Giật Điện cùng biên kịch cùng với lâm thời cải biến phần diễn liên quan đến diễn viên lưu lại, bọn họ muốn đuổi chụp nhóm này Tống Tuyết Kiều tử vong ống kính, những người khác thì đi nghỉ ngơi. Lạc Vinh Thịnh đi ra mấy bước, quay đầu lại đối Thiệu Giật Điện nói, Thiệu ưu đạo, chúng ta bộ phim này vốn dị nữ tính phần diễn liền thiếu đi. Này nếu là lại xóa bỏ Tống Tuyết Kiều phần diễn, cơ hồ nửa phần trước điện ảnh tất cả đều là nam tính nhân vật, có phải hay không quá đơn điệu rồi? Thiệu Giật Điện ngũ quan bên trong, chỉ có một đôi mắt là cực kỳ xuất sắc, mặc dù nếp nhăn tại khỏe mắt tùng sinh, lại làm cho hắn tỏ ra càng thêm cơ trí. Hắn ánh mắt như châm nhìn thoáng qua Lạc Vĩnh Thịnh, cái gì nam tính nữ tính thế giới động vật liền cá nhân cũng không tìm tới, không như thường hỏa bị cấp trắng, Lạc Vĩnh Thịnh QNZ không chút nào coi là ngang ngược, rất có phong độ cùng đám người gật gật đầu lui ra, sau đó mỉm cười hướng Tống Tuyết Kiều giang tay ra, biểu thị không thể ra sức. Tống Tuyết Kiều cắn môi một cái, đây là nàng cơ hồ dùng hết thể tâm cơ cùng thủ đoạn tăng thêm cam đoan nhất định có thể hoàn thành thỏa nghiêm cho bản giao nhiệm vụ mới đổi lấy cơ hội. Cứ như vậy không có. Vốn dĩ nàng là toàn bộ kịch bên trong duy hai nữ tính nhân vật, một cái khác thì là từ một người mới đóng vai e giờ nước nữ sát thủ, hiện tại nàng vừa ra tới liền chết, phải nói là đội khảo sát khoa học cái thứ nhất tử vong người. Tống Tuyết Kiều trong lòng tràn ngập đàn ở dê cha tờ, nàng còn trông cậy vào có thế đi theo bộ phim này có thể đi Los Angeles tham gia Oscar lễ trao giải. Giống người như nàng, dù là chỉ ở thảm đỏ thượng lộ một mặt, đi qua công ty vận hành trở về liền sẽ bị đại sao đặc biệt sao, giá trị bản thân cũng có thể nhờ vào đó có chút đề cao. Hiện tại, chỉ vì kia nhẹ nhàng đẩy, nàng liền bị tử vong. Về phần trở về đối mặt kiện cáo, Tống Tuyết Kiều cười lạnh, nàng sẽ không là bị cáo, sẽ có người làm nàng buôn tẩu bận rộn, phong lưu sao lại không có đại giới theo nàng lấy không quá xinh đẹp dung mạo cùng tư chất trà trộn tại ngành giải trí, nàng liền đã cho chính mình chuẩn bị kỹ càng. Nàng chẳng qua là đáng tiếc một cơ hội này. Bởi vì không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền hoặc là giường có thể giải quyết, như Thiệu Giật Điển cái này lao thần kinh bệnh, lại như Tây Lăng Mặc cái này cùng với nàng nhất định trời sinh bát tự không hợp hoan ra đối đầu Tây Lăng Mặc ngẩng đầu, trực tiếp đụng vào Tống Tuyết Kiều không kịp né tránh ác độc ánh mắt. Tình nói thật đu nờ dê, bi thương tại tặc tâm bất tử A Tống Tuyết Kiều đây là muốn đem ác độc nữ phối tiến hành tới cùng. Đi qua sự tình lần trước, Tây Lăng Mặc đã rõ ràng, đối với có ít người tới nói, thế giới này hóa ra là không có cái gì đạo lý có thể nói. Bởi vậy quay chụp xong hắn cùng Tống Tuyết Kiều cuối cùng một tổ đối thủ diễn, cũng là Tống Tuyết Kiều tại toàn bộ trong phim cuối cùng một tổ ống kính về sau. Tây Lăng Mặc rút cái không tới gần Tống Tuyết Kiều, mang theo lệnh người như một xuân phong mỉm cười lặng yên nói, ta điện thoại trước mấy ngày ném sông Amazon trong đi tới, toàn đoàn làm phim đều biết. Dù sao sớm muộn muốn chống lại, có mấy lời hắn coi như không nói, tin tưởng cũng sẽ có người vui với cùng Tống Tuyết Kiều nói, như vậy còn không bằng hắn tới nói, bị nghẹn người khác ống thở nói chuyện, thật sự sảng khoái đợi đến Tây Lăng Mặc đã xa xa đi ra, Tống Tuyết Kiều mới nghi do ra nở dê ý tứ trong lời của hắn. Cái ngốc bức này, hắn lại dám gạt nàng Tống Tuyết Kiều ngồi xổm ở khách sạn bên ngoài đất trống trên, lớn tiếng thét lên.